Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1039. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi hai bước cảm giác được Nguyễn Chi Hạ không đi theo anh mới quay đầu lại nói ăn cơm. Nguyễn Chi Hạ nghe vậy cúi đầu nhìn thời gian một chút, lúc này mới phát hiện ra cũng đã 7 giờ tối. Tư Mộ Hàn ôm Tư Hạ đi tới ngồi lên trên ghế salon, Nguyễn Chi Hạ vội vàng đóng cửa lại, đi lên theo. Nguyễn Chi Hạ hỏi bé, Tư Tư có đói không? Muốn ăn gì? Tư Hạ ngồi trên đùi Tư Mộ Hàn, khua tay múa chân nói. Đùi gà hả, để mẹ xem có hay không? Nguyễn Chi Hạ xoay người đi về phía tủ lạnh. Lúc cô rời đi, dự định 10 ngày sau mới về, nên vì vậy mọi thứ trong tủ lạnh về cơ bản đã được dọn sạch ngoại trừ thịt đông lạnh trong tủ đông. Nhưng cũng không xác định có đùi gà hay không. Cô đến phòng bếp mở cửa tủ lạnh ra, nhìn trong ngăn đông lạnh, phát hiện bên trong thật ra vẫn có đùi gà. Con nít thích đùi gà cánh gà, Nguyễn Chi Hạ bình thường lúc đi mua thì sẽ mua thêm một chút cho dù khoảng thời gian này Tư Hạ không ở chỗ cô cũng vậy. Chuyện hot, Nguyễn Chi Hạ một tay vịn cánh cửa tủ lạnh, hướng về phía Tư Hạ hô. Tư Tư, trong tủ lạnh có đùi gà, con chơi cùng ba một chút, mẹ nấu cơm. Tư Hạ trả lời một tiếng. Dạ, Nguyễn Chi Hạ cầm thịt trong ngăn đông lạnh ra, lại đi ra phòng khách nhìn một chút. Tư Mộ Hàn mở tivi lên, nghe âm thanh hình như là phim hoạt hình. Tư Hạ ôm con cọp nhỏ ngồi bên cạnh anh, tập trung tinh thần xem tivi. Tư Mộ Hàn hai chân vắt chéo lên nhau, hơi rũ mắt xem tivi. Hai cha con bọn họ tư thế giống nhau như đúc. Tư Hạ thỉnh thoảng cười một tiếng, nhưng Tư Mộ Hàn ngồi từ đầu đến đuôi mặt không biểu cảm xem tivi. Nguyễn Chi Hạ cong cong môi, đi vào phòng bếp. Nhà không có thức ăn tươi mới, trừ thịt ra cũng chỉ có một ít củ hành tây, và mộc nhĩ. Nguyễn Chi Hạ làm đùi gà om, mộc nhĩ miếng thịt khoai tây thái lát xào, súp tôm và rong biển. Thật là một món ăn nấu tại nhà đơn giản. Lúc Nguyễn Chi Hạ nấu xong canh, liền hướng phòng khách gọi. Chi Hạ ăn cơm, tới phòng bếp đem chén đũa tới đi. Cũng không lâu lắm cô cảm giác có người tới sau lưng, bước chân có chút nặng. Mỗi lần Tư Hạ ăn cơm, đều hưng phấn chạy đến nhà bếp lấy chén. Người có bước chân hơi nặng này, dĩ nhiên là Tư Mộ Hàn. Cô dừng lại một chút quay đầu nhìn lại, phát hiện ra đúng là Tư Mộ Hàn đi vào. Anh cũng không nhìn Nguyễn Chi Hạ, rất tự nhiên đi về phía tủ chén, mở tủ chén lấy chén ra. Chén của Tư Hạ là chén có màu sắc nhi đồng chuyên dụng, anh lấy chén của Tư Hạ trước rồi mới cầm hai chén trắng cho hai người bọn họ. Có lẽ cảm nhận được Nguyễn Chi Hạ đang nhìn anh đột nhiên quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt của cô. Vốn là Nguyễn Chi Hạ quang minh chính đại nhìn, nhưng lại bị Tư Mộ Hàn nhì chằm chằm như vậy, lại có chút không được tự nhiên. Cô cười một tiếng yên lặng quay đầu, đi xem canh. Trong canh rong biển và súp tôm, rong biển và tôm không cần phải luộc. Cho chúng vào bát nhúng với nước sôi, sau đó thêm một chút muối, giấm và hẹ. Cô đem canh mốc ra, bên cạnh lại có một bàn tay duỗi tới, một tay bưng bát canh đi. Nguyễn Chi Hạ quay đầu, phát hiện ra một tay khác của anh còn đang cầm chén, liền nói. Để tôi, Tư Mộ Hàn không chú ý tới cô, một tay cầm chén, một tay cầm canh, dễ dàng đi ra ngoài. Nguyễn Chi Hạ không thể làm gì khác là đi ra theo, đem món ăn của cô bưng ra theo. Cách chương.